Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 272, chương 272 uy hiếp. Người nọ thấy Hứa Khánh tựa thật sinh khí, lại cười hì hì nói, bằng không như vậy đi, ta xem ngươi còn rất có thể đánh, nếu ngươi tới Vịnh Nhạc, ta có thể cùng lão bản nói hạ. Miễn ngươi này tiền nợ như thế nào, đây mới là bọn họ mục đích đi. Hứa Khánh nhíu mày nhìn mấy người, đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì rõ ràng nói tốt còn khoản nhật tử. Những người này còn tìm tới cửa tới, thậm chí nói cái gì lợi nhuận, nguyên lai là đánh muốn chính mình đi theo bọn họ làm việc chủ ý. Ta không đáp ứng, Hứa Khánh không chút suy nghĩ lạnh giọng cự tuyệt. Béo nam nhân tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hứa Khánh, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, đi theo Vịnh Nhạc làm về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngươi kia hơn 10 vạn khoản nói không chừng lão bản một cao hứng cũng cho ngươi miễn. Nhưng ngươi nếu không đáp ứng, nhưng sửa biết chúng ta Vịnh Nhạc đối phó người thủ đoạn. Lời này đã là chói lọi uy hiếp. Hứa Khánh tuy chưa từng nghe qua cái gì Vịnh Nhạc, nhưng lại biết những cái đó làm vay nặng lại đều là tàn nhẫn độc ác đồ vật. Mập mạp thấy hắn vẻ mặt kiên cường, cười nhạo một phen, chợt lấy ra di động đùa nghịch lên, theo sau đi tới đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay Hứa Khánh. Xả môi nói, nhìn xem đây là ai. Mập mạp trên màn hình di động là một cái là trung niên nam nhân ảnh chụp, chỉ là có chút chật vật, mặt mũi bầm dập không nói, trên người tàn lưu lớn lớn bé bé dấu chân, cả người đang bị dây thừng trói chặt ngồi ở ghế trên. Kia bộ dáng làm như ngất đi. Hứa Khánh chỉ xem một cái, đó là hai mắt đỏ lên. Trên ảnh chụp nam nhân mặt tuy không lắm rõ ràng, nhưng hắn nơi đó nhận không được đó là Hứa Ba. Đầy ngập lửa giận phảng phất núi lửa bùng nổ. Nếu hiểu biết Hứa Khánh người nhất định biết, hắn người này ngày thường nhìn cà lơ phất phơ, lại đối gia nhân thập phần bênh vực người mình. Hiện giờ mập mạp đám người bắt Hứa Ba, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Bắt lấy mập mạp cổ áo đem người nhắc lên. Lúc này Hứa Khánh ánh mắt lúc này giống như kia dục ăn thịt người ác lang. Bởi vì không khống chế, kia tiếp cận trúc cơ áp khí một phóng, lại là làm ở đây nhân sinh ra một tia sợ hãi. Các ngươi thất thần làm gì, còn không qua tới hỗ trợ? Mập mạp gầm lên giận dữ. Mọi người mới phản ứng lại đây, lại thấy Hứa Khánh ngón tay vừa thu lại khẩn, hắn tức khắc vô pháp hô hấp. Hứa Khánh gần sát hắn mặt, thanh âm gằn từng chữ một nói, ta ba ở đâu? Mập mạp ở Vịnh Nhạc làm lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người bắt lấy cổ áo, cảm giác được sắp chết rồi, hít thở không thông cảm. Hắn không được ho khan, chẳng sợ mặt nghẹn đến mức đã đỏ bừng, người vẫn là nói, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, ngươi ba cũng không sống được. Quả nhiên, nghe được lời này Hứa Khánh động tác rõ ràng tức khắc. Vừa lúc đám kia người cũng phản ứng lại đây, tiến lên đem Hứa Khánh vây quanh. Mập mạp thừa cơ tránh thoát mở ra, hắn nhanh chóng rút lui 2 mét rất xa, sau đó nhặt lên trên mặt đất đã nứt ra bình di động, như là hoàn toàn đã quên vừa rồi tử vong uy hiếp cảm. Chửi ầm lên, dám quăng ngã lão tử di động, đem hắn cho ta đánh gần chết mới thôi. Tựa hồ nhìn ra Hứa Khánh muốn phản kháng, đám người ngoại mập mạp kiêu ngạo nói, Hứa Khánh, lời hay ngươi không nghe, cũng đừng trách chúng ta tới tàn nhẫn, có bản lĩnh ngươi liền đánh trả, nhưng là ta người nhưng tùy thời chờ, ngươi đánh nhiều ít hạ, chúng ta liền ở ngươi ba trên người tìm trở về, nhìn xem ai tương đối đau lòng, nói hắn lập tức gạt ra một chiếc điện thoại. Xem ra là đánh cấp đóng lại Hứa Ba đồng lõa. Hứa Khánh thấy như vậy một màn, khóe mắt muốn nứt ra, lại sinh sôi, nhịn xuống nắm tay. Bên cạnh một cái hoàng bao thanh niên thấy thế một chân đạp đi lên. Hứa Khánh lại sống lưng đĩnh thẳng tắp. Hắn chợt quay đầu lại trừng mắt đối phương. Người nọ lại là Thô Lỗ phun ra khẩu đàm. Sau đó lại tới nữa một chân. Người khác thấy Hứa Khánh thật sự không hoàn thủ, nơi nào còn có điều cố kỵ. Tức khắc hạt mưa nắm tay sôi nổi dứng ở Hứa Khánh trên người. Bởi vì đúng là tan học thời gian, tuy rằng nơi này hẻo lánh lại vẫn là đưa tới không ít học sinh chú ý. Trong đó tựa hồ có nhận thức Hứa Khánh, nhìn đến tình huống không đúng, cố ý lớn tiếng nói cảnh sát tới. Mập mạp kia đám người mới không thể không dừng tay, chỉ là trước khi đi hướng về phía Hứa Khánh nói, cho ngươi nửa ngày thời gian suy xét. Địa điểm ta chia ngươi, nếu là nghĩ kỹ, buổi chiều 5 giờ một người lại đây. Nói xong, một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi nơi này. Hứa Khánh, ngươi không sao chứ? Phía trước nói báo nguy tuổi trẻ tiểu hỏa, đúng là Hứa Khánh cùng lớp một cái nam sinh. Lúc này thấy những người đó đi rồi, tiến lên nâng dậy Hứa Khánh, thấy hắn cả người dơ hề hề, cái chán đều phá, liền phải dẫn người đi bệnh viện, lại bị Hứa Khánh cự tuyệt. Cảm ơn ngươi, ta thật sự không có việc gì, dãy dụa đứng lên. Hứa Khánh trong miệng nói không có việc gì, lại cảm giác được ngực nóng rát đau. Những người đó vừa rồi căn bản không có lưu tình, mỗi một chân đều dùng toàn lực. Hứa Khánh không cần xem cũng biết lúc này trên người là vết thương chồng chất. Nhưng là hiện tại hắn lo lắng lại không phải thân thể của mình, mà là suy nghĩ Hứa Ba. Lại cảm ơn hỗ trợ đồng học. Hứa Khánh ở mọi người khác nhau dưới ánh mắt rời đi nơi này. Mới vừa đi vài bước di động truyền đến chấn động. Hắn mở ra vừa thấy là cái địa chỉ. Không cần tưởng cũng biết là của ai. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn đáp ứng những người đó? Vương Phú đưa Tô Linh rất nhiều lần, xưởng dược lộ cũng thục không thể lại chín. Đem xe ngừng ở ven đường nhìn Tô Linh đi vào, cuối cùng mới rời đi. Xưởng dược nội bận chưa nhìn đến Vương Tuấn thân ảnh. Trái lại những cái đó công nhân nhìn đến Tô Linh liếc mắt một cái nhận ra nàng. Rốt cuộc trước vài lần Tô Linh xuất xưởng đều có chút cao điệu. Tuy rằng không biết thân phận của nàng, lại cũng đoán ra cũng xưởng dược quan hệ phỉ thiển. Trong đó một người nhiệt tâm nói cho Tô Linh lão bản ở dược điền. Tô Linh liền trực tiếp đi dược điền tìm người. Thiết chất rào chắn trước sau như một kín mít. Tô Linh tiếp cận cảm giác dược điền linh khí không phía trước nồng đậm. Phỏng chừng là linh thạch tiêu hao không sai biệt lắm. Rốt cuộc thứ này cũng là phải thường xuyên đổi. Nghĩ không gian còn có mấy khối đồ dự trữ. Tính toán đợi lát nữa giao cho Vương Tuấn. Vừa lúc thoáng nhìn Vương Tuấn đứng ở dược điền chung. Tô Linh cầm linh thạch đi qua, mới vừa đi đến cổng lớn, liền nghe Vương Tuấn đối diện di động tựa ở ai trò chuyện. Bọn họ như thế nào như vậy kiêu ngạo, vậy ngươi không có việc gì đi, mặc kệ như thế nào, về trước tới lại nói, thúc thúc bên kia tối nay ta và ngươi cùng nhau nghĩ cách. Nhưng thật ra sư phó lập tức liền tới rồi. Ngươi xác định giấu được, tính, chính ngươi quyết định đi, bất đắc dĩ nhìn cắt đứt di động. Vương Tuấn thở dài thầm nghĩ, Hứa Khánh lần này thật là gặp gỡ phiền toái. Sớm biết rằng hắn liền bồi Hứa Thúc đi mua đồ vật. Nơi nào nghĩ vậy những người này sẽ như vậy vô sỉ. Thế nhưng chơi chiêu này, hiển nhiên là cố ý quấn lên Hứa ra. Thất thần Vương Tuấn căn bản không chú ý phía sau, thẳng đến bên tai lại truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Gạt ta cái gì? Nghe được thanh âm này, Vương Tuấn rõ ràng hạ nhảy dựng. Đãi quay đầu lại nhìn đến đang đứng ở sau người Tô Linh. Biểu tình càng là không được tự nhiên. Sư phó, ngươi chừng nào thì tới? Tô Linh chậm rãi đi tới, nhìn hắn đáy mắt trượt lóe mà qua hoảng loạn, liếc mắt hắn trong tay di động, Hứa Khánh điện thoại, vốn đang có chút may mắn. Vương Tuấn nghe được lời này nơi nào còn không biết lời nói mới rồi đều bị sư phó nghe được. Vốn dĩ hắn là đáp ứng Hứa Khánh không nói cho Tô Linh chuyện này. Hiện giờ bị chảo bao, lại nói không biết đó chính là lừa gạt sư phó. Cuối cùng do dự hạ, bất chấp hứa hẹn, đem hứa ra sự nhất nhất nói ra. Hết chương.